Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635, không làm con sóc đảng. Gió xoáy lớn tích lấy mây đen, Đông Kinh vịnh bầu trời cũng theo đó ảm đạm xuống. Có kinh nghiệm duyên hải người cơ hồ là nháy mắt liền ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên biển thuyền đánh cá mở đủ lập tức lực, cảng khẩu công nhân cấp tốc rút hướng thành khu. Mà bắt đầu chú ý tới thời tiết vấn đề người bình thường thì mang lên trong nhà trọng yếu văn kiện. Tài sản, bắt đầu hướng phía chỗ tránh nạn chuyển di, xem như chỗ tránh nạn sử dụng nhất tấp nập quốc gia. Cơ hồ là tại bầu trời đợi biến hóa bắt đầu xuất hiện lúc, chỗ tránh nạn cũng đã mở ra, mà số ít không sợ chết ngược lại bắt đầu hướng phía Đông Kinh vịnh hội tụ. Ý đồ vỗ xuống cái kia rung động lòng người gió bão tràng cảnh. Phùng Tiết đứng ở bên trên bầu trời, lẳng lặng chờ đợi nguyện lực tụ tập. Lúc này số không áo đã tìm được nàng sau cùng cửu nhân. Hiện tại, chính là cái này nguyện lực hiển hóa cuối cùng cơ hội. Bàn cổ quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Nương theo lấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên bầu trời đập xuống. Từng đạo gió lốc bắt đầu ở Đông Kinh vịnh ngoại hối tụ. Lượng lớn nước biển bị đánh lên bầu trời. Hội tụ thành một cái lờ mờ, lại bao hàm uy áp mạnh mẽ hư ảnh. Sóng biển bắt đầu lấy không phù hợp lẽ thường phương thức nhấp nhô. Ở trong hải dương không ngừng tích xúc, phóng đại, mơ hồ trong đó phảng phất muốn siêu việt kỷ lục thế giới. Không, không phải là mơ hồ, mà là đã vượt qua, thậm chí còn ở góp nhạt, còn đang tăng thêm, đó là một loại vẻn vẹn nhìn thấy. Liền đã mất đi phản kháng tâm sức mạnh to lớn ngợp trời. Lại thời điểm này còn có thể nhớ tới dựng thẳng cái ngón giữa. Đều có thể xưng là hảo tâm thái. Không thể không nói bàn cổ làm tốt lựa chọn. Dù sao mây tía nằm ở trên biển. Dù là hắn không cách nào xuyên thấu qua địa mạch đi ảnh hưởng mảnh đất này. Thế nhưng chỉ cần cuốn lên sóng gió động trời. Coi như đập không nát cái này đảo quốc. Cũng chỉ ít có thể đem phía trên phàm nhân chụp chết mấy thành. Mà lại viên tinh cầu này trước mắt còn lại bộ phận. Hải dương không gian sinh tồn so với lục địa phải lớn hơn nhiều. Ý vị này lấy nước xem như phục sinh điểm xuất phát. Có thể càng nhanh thống thu về trên viên tinh cầu này sinh linh. Chỉ là thần quên một việc, hoặc là nói thần khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không có để ý qua cái gì. Nhưng thần không thèm để ý, Phùng Tiết lại khắc cốt minh tâm, bởi vì, có thù, Phùng Tiết cảm thụ được số không áo vung xuống báo thù trường đao. Huyết dịch phun ra ở giữa, một mực uốn quanh ở đỉnh đầu nàng nguyện lực cũng tại lực lượng nào đó hướng dẫn phía dưới. Bắt đầu hướng phía trên biển chuyển di, cái kia hư ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng thực, khó nói lên lời tư thái biến mất ở trong mây đen. Nhưng Phùng Tuyết đã thấy nó, như là cự xà thân thể ở trong biển chập trùng, như là thiêu đốt hỏa diễm xúc tu ở trong mây đen phiêu diêu. Vảy màu xanh bò đầy thân thể của nó, một khuôn mặt người bên trong lại lộ ra hoàn toàn không có nhân tính đạm mạc. Cộng công, Phùng Tuyết nhẹ giọng đọc lên tên của đối phương, bên tai cũng lập tức vang lên xúc sắc âm thanh người mắt thấy tổ vu chân dung. Đạo tâm giám định, thành công giảm một. Thất bại giảm 1D6, bởi vì ngươi có quá nhiều lần bị vu tộc phụ thân kinh lịch. Giám định độ khó thay đổi vì nhốt khó khăn. Giám định kết quả thay đổi vì trở thành công giảm 1D6. Thất bại giảm 1D20, bởi vì nắm giữ phúc duyên chi đạo. Miễn dịch thất bại ngoài định mức trừng phạt, cho nên chỉ cần không phải đại thất bại, kỳ thật đều là 1D6. Đạo tâm, khó khăn. 5749, 2249, 8049, khó khăn thành công. 1D6 bằng 2 đạo tâm, 99-97, hời hợt, Phùng Tiết lộ ra một cái có chút điên cuồng dáng tươi cười. Nhìn xem cộng công cực đại thân thể, một loại chấp niệm biến thành lực lượng đang thiêu đốt. Cộng công, người bán hoa truyền thống trong thần thoại thoát không nổi một cái tên. Đồng thời cũng là triệt để đánh nát Phùng Tiết nhân vật chính mộng tồn tại. Thần là tiên thiên nhân tộc. Phùng Tiết vốn nên là ở tốt nhất thời gian có được xa nhất đạt đến tiền đồ. Nhưng tất cả những thứ này đều bị cái kia một hồi hồng thủy chỗ dập tắt. Cái kia lẫn vào ánh sao bay thẳng mà xuống thiên hà. Ở Phùng Tiết trong trí nhớ lưu lại khó mà ma diệt bóng tối. Mà lúc này, hắn cuối cùng có cơ hội xóa đi cái này tâm linh tầng dưới chót tâm ma. Không sai biệt lắm là thời điểm. Phùng Tiết ngắm nhìn Tây Phương. Dù là lấy hắn lúc này thị lực, cũng chỉ nhìn thấy một cái điểm trắng ngay tại phi tốc tới gần. Vẫy tay, cái kia điểm trắng cùng hắn ở giữa khoảng cách giống như bị xóa đi. Lực hút quy tắc cao cấp ứng dụng không gian vặn vẹo. Điểm trắng nháy mắt vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, trực tiếp rơi vào Phùng Tiết bên cạnh thân. Kia là một bộ đã cao độ hóa đá khô lâu. Nếu nói nó có cái gì đặc thù, chỉ sợ sẽ là nó cái kia một đôi xương tay. Như cũ duy trì một cái giơ ngón tay giữa lên tư thế. Ngọn lửa màu trắng từ khô lâu dưới chân dâng lên. Hóa đá khô lâu ngay tại chậm rãi hóa thành màu ngà sữa dịch giọt. Từng tia từng sợi kiếm ý bị Phùng Tiết rót vào trong đó. Lệnh cái kia phần trắng sữa nhiễm lên quỷ dị đen. Mặc dù cảm thấy có thể sẽ bị xảo nhi mắng bại gia tử. Bất quá giữ lại làm con sóc liền không có ý nghĩa. Phùng Tiết khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Từ trong ngực lấy ra một cái tản da màu đen ánh sáng khổng tước lông đuôi. Theo cái kia lông đuôi hóa thành một tia ô quang chảy vào cái kia một đoàn trong chất lỏng. Mà nương theo lấy quá trình này. Nguyên bản trắng muốt như ngọc dịch giọt lập tức biến thành một mảnh đen kịt. Chỉ là một vòng giống như từ tầng dưới chót lộ ra huyết quang. Phá hư cái kia phảng phất muốn đem tất cả hút vào trong đó cảm giác. Từ hải nạp bách xuyên quy tắc biến thành kiếm ý ở Phùng Tiết trước mặt ngưng làm thực thể. Phần này vì Phùng Tiết kiếp này trưởng thành lập xuống công lao hãn mà ý kiếm. Lúc này lại cũng không có bị hắn dung nhập cái này rõ ràng thuộc thủy kiếm phôi bên trong. Hắn chỉ là đưa tay cầm kiếm phôi. Nhẹ nhàng chém xuống. Nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt đó. Hải nạp bách xuyên cũng đã bị đánh trúng vỡ nát. Tán làm đầy trời bụi bặm kiếm ý giống như hóa thành đen nhánh đoạn kiếm khai phong nghi thức. Một vòng phảng phất muốn xuyên thủng linh hồn ánh kiếm. Ở trên đoạn kiếm dâng lên. Cũng thực sự cảm tạ vậy đi ngươi hố người nhà khảo cổ học. Bằng không thì ta còn thực sự không nhớ nổi. Còn có loại này thuận tiện vật liệu luyện khí đâu. Phùng Tiết vuốt vuốt đoạn kiếm trong tay. Trên mặt mang nhàn nhạt suy tư. Mắt thấy một đạo cao hơn 100 mét sóng gió động trời đã gần ngay trước mắt. Hắn nhưng thật giống như đối mặt múc nước cầm lúc bạn chơi dội đến bọt nước. Tiện tay vung lên, hắc quang lấp lóe, nguyên bản tích xúc hồi lâu. Lôi cuốn lấy khủng bố động năng bọt nước như vậy băng tán. Mặc dù đem Đông Kinh vịnh bao phủ, lại cơ hồ không có tạo thành bất kỳ phá hư. Trong biển cộng công cặp mắt vô thần bên trong tựa hồ ngay tại chậm rãi linh động. Liền phảng phất ngay tại từng bước thu hoạch được linh trí. Mà Phùng Tuyết cũng có thể cảm nhận được cái kia không ngừng từ địa phủ truyền lại cho nó tuyệt vọng cùng gào thét. Không hề nghi ngờ, địa ngục các thiếu nữ ngay tại đem cái này từ ngàn năm nay tích lũy xuống sợ truyền thâu cho. Đại gia hỏa này, nhưng Phùng Tuyết nhưng không có gấp gáp, hoặc là nói. Hắn ngược lại đối với loại hành vi này dị thường chờ mong. Cái này cũng không khó lý giải nếu cựu nhân của ngươi muốn lập nghiệp. Ngươi là ở ngay từ đầu đánh lén hắn. Để hắn lập nghiệp thất bại đâu. Vẫn là chờ hắn đem toàn bộ thân gia đều quăng vào đi. Lại đến cái rút củi dưới đáy nồi. Phùng Tiết không dám chờ bàn cổ đầu nhập toàn bộ thân gia. Bởi vì hắn không dám khẳng định như thế bàn cổ chính mình có thể đánh thắng. Thế nhưng, chờ thần nhiều đầu tư một chút, vẫn là muốn đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.